Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, đây chính là chênh lệch. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu mục đào làm rất nhiều mộng. Nằm mơ thấy mình nằm ở Tam Á bờ biển, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Thật ấm áp à, ánh mặt trời xua tan trong thân thể không biết ở đâu ra khí tức âm hàn. Phá lệ thoải mái, đang thoải mái muốn bay lên thân, đổi một mặt tiếp nhận ánh mặt trời chiếu. Ngô Hải Thạch Ngô lão bóng người xuất hiện ở trước mặt. Ngô lão cầm trong tay một quyển sách, đưa lưng về phía ánh mặt trời, hướng mình đi tới. Mục Đào ngẩn ra, có chút hoảng hốt. Nơi này là chỗ nào? Mục Đào, ngươi lại thế nào nằm? Chẳng lẽ ngươi buông tha sao? Ngô lão rất nghiêm túc nói đến, giống như là rất nhiều năm trước, Mục Đào mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh, lần đầu tiên thấy Ngô lão thời điểm dáng vẻ. Đây không phải là nằm mơ. Mục Đào trong giấc mộng nhưng nghĩ đến mình không phải là nằm mơ. Ngay sau đó liền lăn một vòng đứng lên. Ngươi nói qua ngươi phải làm tốt nhất tham gia bác sĩ. Nhanh như vậy liền quên. Ngô lão thanh âm thấp bữa. Xa xôi, phảng phất thần trung mộ cổ vậy. Mục Đào xấu hổ cúi đầu xuống. Nhìn Ngô lão cầm trong tay quyển sách kia. The New England Journal of Medicine. Chính là Mục Đào nhớ không quên. Phát hành mới tiếp giải phẫu thuật kiểu ngày đó tập san. Mục Đào lập tức thức tỉnh, ở The New England Journal of Medicine và Ngô lão đồng thời dưới áp lực. Hắn giống như là từ một cái vượt không gian đến một cái khác không gian. Đột nhiên phát hiện mình ở một gian xa lạ trong phòng giải phẫu. Ngồi ở trên ghế ngủ, không phải ở mai áo sao? Hắn còn có chút hoảng hốt, nhưng sau đó liền nhớ tới đến từ mấy đã từ nước Mỹ trở về. Đang chống động đất cứu nạn, cách trì hóa thủy tinh xem trong phòng giải phẫu y tá lưu động chân không chạm đất bận rộn. Một giấc mộng trong không bao giờ quên bóng người đứng ở đèn soi phim trước. Nhờ tay nhìn phim, mặc dù hắn mang vô khuẩn khẩu trang, mặc dù hắn mang nón vô khuẩn, Mục Đào vẫn là thời gian đầu tiên nhìn ra người này là ai. Trịnh Nhân, Trịnh Tổng. Cái đó đến từ đất Bắc, tỉnh thành phố Hải Thành nho nhỏ nằm viện tổng. Nguyên lai mới vừa rồi là nằm mơ à? Thật sự là nằm mơ à? Mục Đào dần dần nhớ lại tình huống trước. Mình làm thật là nhiều đài trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu. Nhưng là từ tiền tuyến kéo xuống người bị thương số lượng chỉ có tăng nhiều. Cũng không có giảm thiếu. Vô luận trong lòng làm sao nóng nảy. Nhưng giải phẫu nhưng không mau nổi. Sau đó, thật giống như Trịnh Nhân cũng tới. Đúng rồi, hắn tại sao tới? Hắn không phải trong tay có giải Nobel hạng mục sao? Làm sao biết chạy tới tiền tuyến? Mục Đào tiếp tục hồi tưởng lại. Mình ngồi ở nơi này, xem Trịnh Nhân giải phẫu. Cũng giống như nhau trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Người bị thương bệnh tình cơ bản giống nhau. Nhưng là Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp, lại để cho mình ngạc nhiên thán phục, bỏ mặc xương chậu bên trong động mạch chi nhánh làm sao vu khúc. Bỏ mặc xương chậu bên trong động mạch chi nhánh có nhiều nhỏ. Siêu tuyển toàn bộ một lần thành công, thủ pháp cũng không nhìn ra có nhiều tinh xảo, có thể phải thì phải ở cái này đơn giản nhất thủ pháp trước mặt. Giải phẫu đã làm xong, Mục Đào trong lòng mắng mình một câu. Làm sao như thế không chịu thua kém. Lúc này ngủ, nhưng hắn nói thế nào đều là gần 40 người. Một đường đi đường vất vả, từ trái đất một bên bay đến một bên khác. Ngay cả một tắm nước nóng cũng không tắm. Liền vọt tới cái này tiền tuyến rất nhiều tiết điểm hương chấn bệnh viện. Bắt đầu làm giải phẫu, khoác áo trì, liên tục không ngừng giải phẫu. Tiêu hao quá nhiều tinh lực. Mục Đào không muốn những thứ này, cũng không có tự mình kiểm điểm, mà là nhìn trong phòng giải phẫu mặt, Trịnh Nhân bắt đầu khử độc. Y tá lưu động bay đi ra. Cô gái kia nhìn Mục Đào một mắt, liền chào hỏi thời gian cũng không có. Kêu một tiếng Trịnh bác sĩ có cần gì kêu ta. Sau đó liền chạy ra khỏi làm việc gian. Đi thăm dò điểm vận lên vô khuẩn túi đi. Nhân viên thiếu, nhiệm vụ nặng, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Mục Đào biết, nhưng mà hắn không động. Hắn hai tay khoanh khép lại, chống tai, nhìn trước mắt màn ảnh. Đầu óc bên trong buộc vòng quanh nếu như là mình ở trên bàn mổ. Phải làm sao? Cổ động mạch đâm, dĩ nhiên không có vấn đề. Đưa động mạch sao? Cũng là thông thường làm việc. Dây luồn nhỏ trực tiếp tiến vào, mà không phải là thông thường dây luồn trước vào. Đây là có lòng tin cách làm. Có chút bác sĩ thủ pháp không qua cửa. Trước mặt tương đối to mạch máu, vẫn là thói quen dùng to dây luồn. Sau đó ông dẫn tiến vào, lại đem dây luồn nhỏ từ ống dẫn thuận đi vào. Mình cũng không cần to dây luồn. Ừ, vị này Trịnh Tổng muốn đến cũng không biết dùng. Sau đó chính là mới vừa mô phỏng đến bước kế tiếp. Mục Đào trước mắt sáng lên, trên màn ảnh hình ảnh bắt đầu động. Ếch, đến vị trí sao? Mục Đào phỏng đoán, khối này mình chí ít bị rơi xuống 1020 giây. Tốc độ tay thật mau à, sắp đến để cho mình cảm thấy không chân thật trình độ. Là trẻ tuổi nguyên nhân sao? Mục Đào trong lòng cho mình tìm lý do, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chăm chăm màn ảnh ở xem. Quả nhiên là dây luồn nhỏ, nhỏ ống dẫn đã bày vị trí tốt. Không cần lại tiến hành cái gì làm việc, đạp tuyến ngay tức thì trực tiếp bắt đầu tạo ảnh. Bốn cây xương chậu bên trong động mạch chi nhánh đang rỉ máu. Vậy một đoàn đoàn khói vụ trạng tạo ảnh thuốc không tiếng động nói cho Mục Đào một điểm này. Bắt đầu siêu tuyển đi. Mục Đào nháy mắt một cái không nháy mắt, tiến vào một loại suy tưởng trạng thái. Trước mắt là mình cả đời đối thủ, mà bây giờ là mình lần đầu tiên chính mắt nhìn đối phương giải phẫu. Nhất định phải nhìn một chút trình độ rốt cuộc là dạng gì. Dây luồn nhỏ đi vào trong vào. Một cái 70 độ góc mạch máu chi nhánh căn bản không có ngăn trở ở dây luồn nhỏ nhịp bước tiến tới. Người khác không nhìn ra. Mục Đào lại có thể nhìn ra. Ở mạch máu chi nhánh thành góc vị trí, không thấy được người phẫu thuật cổ tay và ngón tay nhất định là có một cái động tác. Sau đó lực lượng truyền tới dây luồn nhỏ trước bưng, để cho nó ở qua mạch máu chi nhánh thời điểm, bỗng nhiên thay đổi góc độ, đạt tới người phẫu thuật mục đích. Lực lượng hoàn mỹ, góc độ hoàn mỹ, động tác hoàn mỹ, hết thảy đều là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến trình độ hơi kém một chút người cũng không nhìn ra được dây luồn nhỏ đã từng có như vậy một cái động tác. Mình có thể đạt tới sao? Sợ là quá sức. Siêu tuyển rất nhanh kết thúc. Sau đó nhỏ ống dẫn tiến vào, bắt đầu xuyên tác. Để cho Mục Đào kinh ngạc là, xuyên tác sau khi kết thúc, người phẫu thuật căn bản không tạo ảnh xác nhận, trực tiếp rút ra dây luồn nhỏ, nhỏ ống dẫn, tiến hành bước kế tiếp giải phẫu. Thật đúng là tràn đầy tự tin à. Mục Đào không hề cho rằng người phẫu thuật là vi phạm quy định làm việc. Hắn biết đây là đối với mình trình độ cực độ tự tin một loại cách làm. Nếu đổi lại là phổ thông thời gian, bình thường điểm, người phẫu thuật đại khái trước tiên biết làm tạo ảnh xác nhận một chút. Nhưng là bây giờ, thời gian chính là sinh mạng. Nếu như có lòng tin, cái này một cái trình tự có thể tiết kiệm hơi. Mục Đào để tay lên ngực tự hỏi, mình sẽ làm như vậy sao? Sẽ không, bởi vì không xác nhận một chút, thật không biết xuyên tác có thành công hay không. Cây thứ hai mạch máu chi nhánh xuyên tác quá trình là giống nhau. Siêu tuyển trong quá trình, độ khó khá lớn vị trí, chỉ là một cổ tay, ngón tay động tác. Lực lượng truyền tới dây luồn nhỏ lên, cái đó cơ hồ 90 độ thành góc, đồ sộ khó khăn vô cùng mạch máu chi nhánh liền bị vượt qua đã qua. Mục Đào giống như là ở xem một cái sợ hãi phiến. Ánh mắt như cũ không nháy một cái, trong lòng nhưng nhấc lên cơn sóng thần. Bốn nhánh mạch máu mấy phút liền bị xuyên tắc xong. Thủ pháp, trừ không nhìn thấy vậy cái động tác ra, toàn bộ đều là sách giáo khoa vậy tiêu chuẩn. Thông thường thủ pháp, tách ra xem, không có đảm nhiệm vì điểm sáng. Nhìn một chút thời gian, 11 phút, cái này đặc biệt chính là chênh lệch à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.